Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1029 phục hồi về sau chiến tranh. Làm đội tuyển Anh mang theo Euro ngồi chuyên cơ trở về London lúc, ngoại trừ bởi vì thương thối lui, Southgate sớm đã nói trước đường về. Cái khác cầu thủ, bao quát thương thế không nặng Owen đều ở trên máy bay chơi đến quên cả trời đất. Andrej thì tại trước phi cơ bài cùng FA chủ tịch tiến hành mật đàm. Lần này không có cầu thủ thử lại cầu giữ lại Andrej. Không phải là không muốn, mà là biết rõ vậy đơn giản là ép buộc. Không nói giới túc cầu Âu Châu câu lạc bộ phương diện cạnh tranh cường độ đã đang lặng lẽ cải biến. Chỉ là đội tuyển quốc gia bên trong, bọn hắn có thể cảm thụ được Andrej đối với phần công tác này nhiệt tình tại kịch liệt hạ xuống. Có lẽ là cầu thủ bắt đầu không nghe lời. Có lẽ là tất cả mọi người lấy được thành tựu. Dã tâm dục vọng không còn giống nhau. FA chủ tịch Thompson là mở miệng đã giữ lại Andrej. Thế nhưng là không có đạt được Andrej gật đầu đáp ứng. Tại Euro kết thúc một khắc này, Andrej cùng FA hợp đồng cũng liền chính thức đi đến điểm kết thúc. Giờ này khắc này, Thompson đang trưng cầu Andrej ý kiến. Hy vọng Andrej có thể cho ra một cái thích hợp người nối nghiệp nhân tuyển. Cùng FA hợp tác thời gian mấy năm bên trong, cứ việc có mâu thuẫn nhỏ, nhưng đại cục trên song phương vẫn là vô cùng vui sướng. Tại lựa chọn người nối nghiệp thảo luận bên trong, Thompson cũng không lo lắng Andrej có tư tâm. Nhất là tại năm nay Euro trên, Andrej tại bài binh bố trận trên áp chế Rooney, trọng dụng Gerrard. Không có người sẽ hoài nghi Andrej tại công sự trên lập trường có chỗ nghiêng. Andrej tương đối khó xử. Đổi lại dĩ vãng hắn, chắc chắn sẽ không cùng Thompson triển khai thảo luận. Bởi vì này bằng với cho mình đào hố. Người nối nghiệp tương lai dẫn đội chiến tích không tốt. Như vậy, hắn lúc này ý kiến liền thành tai họa kíp nổ. Sẽ gặp người lên án. Bất quá, lúc này Andrej cũng không muốn đi cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ bằng vào hắn cùng nhóm này tuyển thủ quốc gia thời gian dài ở chung. Để dành tới tình cảm, hắn cũng hy vọng người kế nhiệm có thể làm cho đội tuyển quốc gia bình ổn phát triển tiếp. FA có tự thân ngạo mạn, nước Anh sẽ không bắt đầu dùng ngoại quốc huấn luyện viên. Cái này tại Andrej dẫn đội lấy được một cái vương triều như vậy thống trị huy hoàng về sau. Càng thêm kiên định không rời, nước Anh bóng đá như thế thành công. Dân chúng như thế nào nguyện ý nhìn thấy ngoại quốc huấn luyện viên đến dạy học tam sư quân đoàn? Kết quả là, tuyển đẹp trai phạm vi liền phi thường hẹp. Andrej cuối cùng cho Thompson rồi hai cái tên. Cụ thể tuyển ai? Giao cho FA nội bộ thảo luận đi. Một vị là Hodgson, một vị là Redknapp. Không nói hiện giai đoạn, đoán chừng tương lai 10 năm. Đội tuyển Anh tuyển đẹp trai nhân tuyển. Cũng chỉ có hai vị này bản thổ huấn luyện viên còn có thể chịu đựng. Không phải hai người bọn họ dạy học năng lực mạnh bao nhiêu. Mà là cái khác mạnh hơn không thể tuyển. Tại cấp ra rồi hai cái này người ứng cử tên về sau. Andrej cùng FA hợp tác xem như triệt để kết thúc. Có rồi trước đó chiếm lấy World Cup cùng với hiện tại cầm tới Euro chắc tuyệt cống hiến. Andrej tại giới cầu thủ Anh ẩn hình lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Tại London, có ít vạn nước Anh fan hâm mộ đến đây nhận điện thoại. Đem sân bay vây chật như nêm cối. Ảnh hưởng nghiêm trọng sân bay xung quanh giao thông. Thậm chí toàn bộ London thành đều tại cuồng hoan. Trên đường phố chúc mừng fan hâm mộ khắp nơi có thể thấy được. Mọi người hát vang lấy ca tụng nước Anh ca dao. Đánh lấy công huân cầu thủ hoặc Andrej đồ án cờ xí. Một ngày này, London không ngủ, trở lại quốc nội đội tuyển Anh toàn đội chịu đến thủ tướng gặp mặt. Làm khách phố Downing, sau đó lại tại điện Buckingham yết kiến nữ vương. Tham gia vương thất thịnh yến. Bọn hắn tại thành bên trong quảng trường cử hành đoạt giải quán quân chúc mừng nghi thức. Andrej một thân trang phục bình thường hiện thân lúc, đưa tới hiện trường oanh động. Buông xuống đội tuyển quốc gia thước dạy học, hắn cùng rất nhiều cầu thủ khoảng cách cũng kéo gần lại đề thăng. Tại quá khứ 3 năm rưỡi thời gian cộng sự quá trình bên trong, ngưng kết ra tình nghĩa biến thành rồi hữu nghị, chỉ là tại đây cỗ đoạt giải quán quân chúc mừng dậy sóng bên trong. Cũng không phải hết thảy hoàn mỹ. Andrick chưa từng nhìn thấy Rooney thân ảnh. Có lẽ Euro trên phát sinh hết thảy tổn thương rồi Rooney. Andrick hy vọng hắn có thể chính mình nghĩ thông suốt. Nên nói hắn nói qua rất nhiều lần rồi. Làm trưởng giả, hắn cũng không muốn cùng Rooney bạo phát xung đột. Không có ý nghĩa. Nhưng nếu hắn không nghĩ ra, Andrick cũng không ép buộc. Lớn đường chỉ lên trời. Cắt đi nửa bên. Nếu đội tuyển Anh cám, Andrick sẽ nghĩ lại. Nhưng nước Anh thắng, thì chứng minh hắn làm hết thảy đều là đúng. Tại Euro phát sinh hết thảy, hắn cũng không muốn lại đi cùng Rooney tiến hành giao lưu. Sự thật bày ở trước mắt, Andrick rời đi đội tuyển quốc gia. Không có đội bên trong chính thức đưa khác. FA ngược lại là cố ý cử hành rượu sẽ đến khen ngợi Andrick. Cũng ban phát một cái đặc biệt chế tạo giải thưởng đến đưa cho hắn làm kỷ niệm. Đoạt giải quán quân chúc mừng hoạt động kết thúc về sau. Tuyển thủ quốc gia nhóm muốn thả giả nghỉ ngơi. Tại lâm khác lúc, một chút tuyển thủ quốc gia chuyên môn tìm tới Andrick, thảo luận một chút liên quan tới cá nhân câu lạc bộ phát triển vấn đề. Lampard muốn trở lại Milwaukee. Hắn mùa giải trước tại Inter Milan biểu hiện coi như không tệ. Nhưng là một cái người chống không nổi một chi đội bóng. Nhất là hắn thích ứng Italy sinh hoạt tiến triển không tính thuận lợi. Cũng có thể là hoài niệm nước Anh thế gian phồn hoa. Inter Milan trước trận đấu mùa giải không tính là tai nạn. Nhưng cũng không thành công. Moriarty liên tục đổi đẹp trai dẫn đến đội bóng rung chuyển. Có thể bảo trụ Champions League ghế. Đã coi như là không tệ. Andrick không có cho Lampard chính diện đáp lại. Xem như uyển chuyển cự tuyệt rồi hắn. Milwaukee tiếp theo giai đoạn xây thiết chí đã đi lên quỹ đạo. Kaká đi vào nước Anh thời gian 3 năm. Thích ứng nước Anh sinh hoạt. Thích ứng nơi này bóng đá phong cách. Dung nhập FC Milwaukee bên trong. Cộng thêm cùng thời kỳ kỹ thuật của hắn năng lực cùng tố chất thân thể bồi dưỡng. Cũng đều đến rồi Andrick có thể yên tâm lớn mật sử dụng giai đoạn. Làm siêu nhất lưu cường đội. Milwaukee trong tương lai mấy cái trận đấu mùa giải có thể bạo phát. Nhưng bạo phát điều kiện tiên quyết là ổn định. Đội bên trong ổn định nhất là trọng yếu. Bởi vậy, Andrick sẽ để cho Net bắt đầu lui khỏi vị trí hàng hai. Kaká chính thức thượng vị. Lampard có vẻ hơi thất vọng cáo biệt Andrick. Gerrard cũng chạy tới cùng Andrick tự mình giao lưu. Vị này Liverpool đội trưởng là muốn hỏi thăm Andrick đối với hắn nghề nghiệp kiếp sống phát triển. Đề nghị, đồng thời nói bóng nói gió nghe ngóng liên quan tới Benitez hết thảy. Hắn muốn tại mùa giải mới trong lòng nắm chắc. Liverpool không có Champions League. Cái này không phù hợp dã tâm của hắn truy cầu. Đối với bạn cũ Benitez, lại là Andrick mới địch nhân. Andrick chỉ là đơn giản nói cho Gerrard, để hắn đi tín nhiệm Benitez, một vị có thể tại ba cái trận đấu mùa giải bên trong hai lần từ Barcelona cùng Real Madrid trong tay cầm tới quán quân chủ soái, không cần hướng cầu thủ chứng minh cái gì. Mặc dù tại người Anh mắt bên trong, bọn hắn giải đấu là tốt nhất, La Liga đội bóng cũng sẽ không lộ ra cường đại cỡ nào. Owen là có mãnh liệt chuyển nhượng dục vọng. Hắn tại Liverpool đánh vượt qua 5 năm chủ lực. Thế nhưng là, giải đấu quán quân xa xa khó vời. Mà hắn, đã có World Cup cùng Euro. Hắn hy vọng nghề nghiệp của mình kiếp sống càng hoàn mỹ hơn. Giải đấu cộng Champions League, là hắn tiếp xuống trọng yếu truy cầu. Hắn cũng tới hỏi thăm Andrick liên quan tới chuyển nhượng mục đích. Thậm chí, tại hắn mịt mờ biểu đạt bên trong, Andrick nghe được. Owen nguyện ý đi vào sân bóng Lion King đánh rồi dự bị tiền vệ. Dù là không tranh nổi Henry, chỉ cần là dự bị đệ nhất nhân là được. Rất nhiều năm qua đi, Andrick đã quên đi năm đó hắn đến cửa thuyết phục Owen gia nhập liên minh Milwaukee lúc xảy ra. Chuyện gì, nhưng có lẽ Owen còn nhớ mãi không quên. Tại đội tuyển quốc gia, Andrick thành tựu hắn, để hắn trở nên vô cùng lóa mắt. Dùng bóng đá phòng tương đối tục nói đến nói. Owen nguyện ý vì Andrick đi chết. Cho nên, hắn hy vọng vì Andrick cống hiến sức lực. Thế nhưng là, Andrej vẫn là không có tiếp nhận Owen nhập đội. Tránh khỏi hắn chuyển nhượng Miuo chủ đề, mà là khuyên hắn lưu tại Liverpool. Benitez chi nhân thiện nhậm. Hắn tại Liverpool có thể có được đầy đủ duy trì. Nhưng nếu như chuyển nhượng rời đi, không nói Italy phong cách không thích hợp hắn phát triển, cho dù đi khác nhà giàu, hắn chỉ sợ cũng rất khó dung nhập. Tại chức nghiệp kiếp sống đề nghị trên, Andrej lại nhấc lên một cái lời nhàm tay chủ đề. Hy vọng Owen tốt nhất có thể lớn đừng nửa năm. Chỉ ít, hắn mới 24 tuổi. Tựa như đi vào Miuo Nesta. Tuy nói có thụ thương thời cơ. Bất quá Andrej kiên trì để hắn nghỉ ngơi hơn phân nửa trận đấu mùa giải. Lúc này mới có rồi mùa giải trước phấn khích biểu hiện. Đồng thời không có đại thương ngừng xuất hiện. Andrej vừa mới vung khác đội tuyển quốc gia Anh. Một đầu trọng yếu tin tức vừa sợ động nước Anh giới đá banh. Năm cuối mới có thể 30 tuổi Scholes tuyên bố thối lui đội tuyển quốc gia Anh. Hắn thối lui, cùng loại Andrej công thành lui thân. Hắn hy vọng đem nghề nghiệp kiếp sống phía sau thời gian không giữ lại chút nào dâng hiến cho MU. Hắn chủ động thối lui đội tuyển quốc gia, đưa tới rất lớn tranh luận. Có người phê bình hắn tự tư, cũng có MU fan hâm mộ đối với hắn biểu đạt mãnh liệt duy trì. Gary Neville nguyên bản cũng muốn thối lui, nhưng hắn trong lòng còn có không cam lòng. 02 năm World Cup hắn bởi vì thương vắng mặt, hắn hy vọng lại chinh chiến một giới World Cup. 2 năm sau xuất chinh nước Đức về sau lại lựa chọn thối lui. Andrej không tiếp tục đi để ý tới ngoại giới tin tức. Hắn kết hôn, mời rất nhiều thân bằng hảo hữu, tại người cả nhà cùng đi. Hắn cùng Íp ở trên biển cử hành hôn lễ. Ngồi hắn xa hoa du thuyền tiến hành trên biển lữ hành 04 năm mùa hè. Andrej xuất lĩnh Miuo hoàn thành vương triều phục hồi. Đồng thời xuất lĩnh đội tuyển Anh hào lấy trong lịch sử tòa thứ nhất Euro. Đây là hắn vô cùng huy hoàng một năm. Thế nhưng là, thuộc về hắn chiến tranh vẫn còn tiếp tục lấy. Đi qua mấy năm bao phủ tại Stamford Bridge trên không chính là một mảnh vẻ lo lắng. Tình cảnh bi thảm là Chelsea người nhất ti không gặp thói quen tràng cảnh. Nhưng từ khi mùa giải trước về sau, Stamford Bridge phảng phất biến thành một tòa binh doanh. Một tòa so tiết kiệm sống qua ngày Arsenal càng giống Arsenal chuẩn bị chiến đấu căn cứ. Mourinho không hàng Stamford Bridge một tháng có thừa. Chelsea, quân bị thi đua càng ngày càng nghiêm trọng. Dẫn tới châu Âu hào cường cũng người người cảm thấy bất an. Sợ nhà bên trong trụ cột bị Chelsea vung vẩy đích lô vải dụ hoặc đi. Quay chung quanh tại Chelsea chủ đề vĩnh viễn là, bọn hắn sẽ mua ai? Mà thanh này lửa, rốt cục, không thể phòng ngừa đốt hướng về phía tử địch của bọn hắn. Miuo, Mourinho không quan tâm Abu tại đốt tiền. Nguyên nhân chính là Abu chịu đốt tiền. Hắn mới có thể lựa chọn đi vào Stamford Bridge. Mặc dù hắn có chút phản cảm Abu đối với đội bóng chỉ huy hiển nhiên vi phạm. Bất quá, khi nhìn đến Abu thu mua danh sách về sau, hắn lại không được không ngậm miệng lại không đi kháng nghị. Bởi vì Abu muốn mang cho hắn người, chẳng những có thể tăng lên trên diện rộng Chelsea sức chiến đấu, càng có thể trực tiếp suy yếu phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới đá banh. Lớn nhất cạnh tranh thực lực của đối thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.